Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Hỏa Hồng Giá Y, Động Phòng Đợi Phu. Làm sao? Chẳng lẽ nghịch loạn trưởng lão lời nói ra không tính là sao? Cố Lưu Vân xoay người quá thân, hướng về phía nghịch loạn tôn giả nói rằng, bực này ngữ khí là có chút bất kính, nhưng nghịch loạn tôn giả không nhúc nhích chút nào nộ. Hắn lúc này một đôi mắt đang ở từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Cố Lưu Vân. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí lộ ra một tia tham lam màu sắc. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi. Đồng thời trong lòng không ngừng oán thầm nói, lão nhân này sẽ không phải là có cái gì đặc thù mê a. Nghịch loạn, Cố Lưu Vân bị hắn thấy có điểm khó chịu, vì vậy cũng muốn hỏi hỏi hắn đến cùng dự định làm cái gì. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, đã bị nghịch loạn tôn giả tiếng cười cắt đứt. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai là tiên thiên thuộc tính viên mãn. Thiên huyền cái này lão gia hòa, tốt như vậy hạt giống thả ở trong tay hắn, thực sự là phung phí của trời. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống, lập tức bái ta vi sư. Hắn những lời này nói xong, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sửng sốt. Cố Lưu Vân gãi gãi cằm, vẻ mặt mê hoặc mà hỏi, bái ngươi làm thầy. Nghịch loạn tôn giả gật đầu, sau đó hai tay một lưng, tràn ngập tự tin nói ra, người thiên phú này ở đạo cung lãng phí, bái ta vi sư mới có thể hoàn toàn phát huy được, còn có thể làm nghịch loạn tông đại sư huynh. Cố Lưu Vân bị nghịch loạn tôn giả mấy câu nói đó nói không còn gì để nói. Bái hắn vi sư, còn nghịch loạn tông đại sư huynh, nghịch loạn tông toàn tông trên dưới, dường như chỉ có một mình ngươi sao? Đừng nói cái gì sư tỷ sư muội, sợ rằng ngay cả một sư đệ đều không có chứ. Ngốc tử mới đi làm đại sư huynh này đâu. Tiểu tử ngươi ở đây do dự cái gì? Còn không mau bái sư. Người khác có thể được không đến cái này 667 dạng cơ hội. Thấy Cố Lưu Vân trầm mặc một lát, nghịch loạn trưởng lão không nhịn được thúc giục. Tên tiểu tử trước mắt này xác thực đối với hắn khẩu vị. Không chỉ có lấy tiên thiên viên mãn thuộc tính, còn nắm giữ thiên địa kỳ hòa. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là thiên huyền lão già kia mắt mờ mới có thể chọn hắn làm thánh tử. Bất quá sự thực chứng minh, tiểu tử này quả thật có chút đồ đạc. Cái này tạp thất tạp bát xuống tới, chiến lực dĩ nhiên đuổi sát hóa thần viên mãn. Không phải, không chỉ có như vậy, phải biết rằng hắn kim linh lực phòng ngự nhưng là có thể so với ngộ đạo. Tiểu tử này đều có thể tìm được nhược điểm đánh bại nó. Cái này chiến lực đã mơ hồ vượt lên trước hóa thần cảnh, đây là bực nào thực lực khủng bố. Toàn bộ cửu giới đều không loại này yêu nghiệt a. Làm cái thánh tử xác thực đúng quy cách. Nếu như hắn có thể đem tiểu tử này thu nhập môn hạ, không chỉ có thể tìm cho mình cái truyền nhân y bát, còn có thể làm cho thiên huyền nan nhận lấy cái chết. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lại thúc giục Cố Lưu Vân một lần. Lúc này, Cố Lưu Vân mới phản ứng được. Cái này nghịch loạn tôn giả không phải nói đùa, mà là thực sự động thu hắn làm đồ tâm tư. Bất quá hắn nhớ thu, mình cũng không muốn bái. Nói đùa, đạo cung bên trong không chỉ có xinh đẹp sư tỷ cùng mê người sư tôn, càng là có thiên loan sơn vô số sư muội, lão gia tử, đạo huyền, vô thượng, ba vị này càng là đem mình sủng không có biên. Ai sẽ đi làm nghịch loạn tôn giả loại này độc nhất lão đầu đệ tử? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, hay là thôi đi. Ngươi theo ta sư tôn quả thực không cách nào so sánh được. Thu ta, ai a a, làm đồ đệ. Ngươi không đủ tư cách. Nghe lời nói này, nghịch loạn tôn giả nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thấy nghịch loạn tôn giả nổi giận, Cố Lưu Vân vẫn không nhanh không chậm mở miệng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi ngoại trừ một thân tu vi, đã không ai lại không thế. Mà sư tôn ta chính là đạo cung thiên loan chân nhân. Không chỉ có vóc người đẹp, thực lực cũng không so với ngươi kém bao nhiêu. Sư tôn ta phụ thân chính là Thiên Huyền lão gia tử, hắn đối với ta cực kỳ sủng ái, thực lực hôm nay càng là bỏ rơi ngươi hai con đường. Còn có nói Huyền trưởng lão cùng Vô thượng trưởng lão bây giờ cũng đều danh khắp thiên hạ, cũng là nhìn ta dường như đệ tử thân truyền. Ta Đạo Cung càng là bây giờ nhất phẩm tông môn đỉnh. Ta làm Đạo Cung thánh tử, muốn danh nổi danh, muốn tiền có tiền. Người nói, ta dựa vào cái gì bái ngươi làm thầy? Ngươi lại đủ cái gì tư cách thu ta làm đồ đệ? Cố Lưu Vân những lời này xuống tới, nghịch loạn tôn giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Như thế vừa so sánh với, hắn cảm giác mình thực sự khó đăng đại sảnh. Tiểu tử này thực sự là quá khinh người. Thật muốn một cái tát đập chết hắn. Bất quá nghịch loạn tôn giả tức thì tức, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Còn như nguyên nhân, chỉ có chính hắn minh bạch rồi cắn răng nghiến lợi chừng Cố Lưu Vân tốt nửa ngày trời sau. Nghịch loạn tôn giả rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ghê tởm, người nói không tính những chuyện khác. Thiên Huyền cái kia lão già khốn nạn, làm sao có khả năng thực lực bỏ rơi ta hai con đường. Coi như là hiện tại, hắn cũng đừng hòng ở trong tay ta chiếm được thượng phong. Nghịch loạn trưởng lão những lời này nói thanh âm tuy lớn, thế nhưng sức mạnh cũng không quá đủ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn của ban đầu quả thật có thể thắng được Thiên Huyền nhất nhìn. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, Thiên Huyền thực lực tiến bộ đã vượt qua xa hắn hơn nữa. Thiên Huyền còn nắm giữ không gian pháp tắc. Dưới loại tình huống này hắn thực sự chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Cố Lưu Vân thấy nghịch loạn sức mạnh không đủ, nhất thời cười rồi một tiếng. Mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng là ai lại sẽ thư đâu. Ngươi muốn làm sư phụ ta cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có thể đánh qua Thiên Huyền lão gia tử, hoặc là Đạo Huyền cùng Vô thượng trưởng lão nhậm ý một người, ta liền bái ngươi làm thầy. Nghịch loạn tôn giả nghe xong lời này, thở phì phò cả buổi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta hiện tại biến đi Đạo Cung đi một lần. Chọn cái kia vài cái lão gia hòa. Đến lúc đó ta xem ngươi còn nói cái gì. Cố Lưu Vân gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi đánh thắng được họn họ giữa bất kỳ một cái nào, ta thuận tiện thật bái ngươi làm thầy. Hắn một câu nói này nói xong, nghịch loạn tôn giả lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Đạo Cung phương hướng bay đi. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết không hiểu Cố Lưu Vân dụng ý, chân mày khẽ nhíu lại mở miệng hỏi. Sư đệ, người này thực lực cường hãn, ngươi cố ý khích nộ hắn, làm cho hắn đi Đạo Cung khiêu khích, chẳng phải là vì Đạo Cung tăng phiền phức sao? Cố Lưu Vân xoay người kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cười nói ra, sư tỷ yên tâm đi, Đạo Cung không có phiền toái. Những lão già này, đơn giản chính là mặt mũi không bỏ xuống được tới. Các loại, chờ, gặp mặt đánh một trận liền chuyện gì cũng bị mất. Huống hồ coi như đánh nhau, hắn hiện tại thực sự chưa chắc có thể đánh thắng tông chủ và hai vị trưởng lão. Cố Lưu Vân nói, những lời này, không phải là không có dựa vào. Thiên Huyền tôn giả thực lực, tự nhiên không cần nói nhiều. Vô thượng trưởng lão đã nắm giữ thượng cổ kiếm tu truyền thừa, thực lực càng là cường hãn. Mà Đạo Huyền tôn giả cùng Vô thượng trưởng lão không có việc gì liền luận bàn giao lưu, thượng cổ kiếm tu năng lực cũng nắm giữ cái không sai biệt lắm. Bọn hắn bây giờ ba cái, phỏng chừng có thể đè xuống nghịch loạn trưởng lão đánh. Nghe qua Cố Lưu Vân giải thích, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng liền gật đầu. Hơn nữa nhìn phía trước nghịch loạn tôn giả dáng dấp, cũng xác thực không giống như là đối với Đạo Cung có thâm cừu đại hận bộ dạng. Có thể thật cùng sư đệ theo như lời giống nhau, bọn họ bất quá là mặt mũi không bỏ xuống được tới. Hy vọng trải qua lần này, mâu thuẫn của bọn họ có thể giải quyết viên mãn a. Sau đó nàng nhẹ nhàng vén lên sợi tóc, tùy ý Cố Lưu Vân nắm của nàng tay, cùng nhau bước vào Tây Mạc trong truyền tống trận. Hồn hải cũng không phải là một chỗ chân chính hải, nơi đây kỳ thực một giọt nước đều không có, có chỉ là vô tận hoang mạc, mà cái chỗ này sở dĩ sẽ bị xưng là hồn hải. Là bởi vì trong đó có rất nhiều cực kỳ cường đại vong hồn. Từ xưa đến nay, không phải vì cái gì, mảnh này hồn hải liền không hiểu tụ tập được đại lượng vong hồn. Bọn họ có khi còn sống là tu giả, có khi còn sống là yêu thú, còn có khi còn sống là thần thú. Những thứ này vong hồn đối sinh linh có cực mạnh công kích dục vọng. Hơn nữa thực lực cũng viễn siêu cùng giai tu giả. Như vậy một mảnh có thể nói địa ngục nhân gian địa phương. Chính là Cố Lưu Vân hai người mục đích lần này. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã tới hồn hải sát biên giới. Cố Lưu Vân cẩn thận trước giờ dùng Sơn Hà Quyền thiết lập tốt làm an toàn tọa độ. Sau đó mới, chỉ có, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiến nhập hồn hải. Cái này cũng không khỏi hắn không cẩn thận. Dù sao hồn hải ác danh từ xưa đến nay. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mặc dù là như thế cẩn thận, hai người bước vào hồn hải trong chớp mắt ấy trong nháy mắt. Vẫn là trúng chiêu, vô cùng thê thảm kêu rên âm thanh từ bên cạnh hai người vang lên. Theo tới đúng là cảnh vật biến ảo. Sau đó biểu hiện ở trước mặt bọn họ. Không còn là bên kia mênh mông vô bờ hoang mạc, mà là một chỗ cổ hương cổ sắc nữ tử khuê phòng. Cái này trong khuê phòng răng đèn kết hoa, thật to hỉ chữ dán tại trên bàn. Không chỉ có như vậy, cái kia long phượng trên giường gỗ lại còn ngồi ngay thẳng một cô gái. Cô gái này toàn thân mặc màu lửa đỏ giá y, trên đầu còn che cẩm tú khăn voan, một bộ động phòng đợi phu dáng dấp. Đối mặt một màn quỷ dị này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm thấy sởn tóc gáy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.